Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 315, thân mật 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, nếu tin đồn truyền ra, mặt mũi gì cùng chú để chỗ nào? Nhìn trên mặt Triệu Hiểu Huyên có chút động dung, Tô Tuyền Lăng tiếp tục nói. Tuy nói Lãnh gia còn không có chính thức nói cái gì, nhưng là nếu không phải có ý tứ này, đã sớm ra mặt ngăn cản những thứ lời đồn này, không phải sao? Triệu Hiểu Huyên gật gật đầu, không nói gì. Cho dù là cậu không muốn Lãnh Vân Lâm, cũng muốn cho người khác biết là cậu ném Lãnh Vân Lâm, cậu chướng mắt anh, mà không phải anh đem cậu ném, hiểu chưa? Triệu Hiểu Huyên cái hiểu cái không gật gật đầu. Tô Tuyền Lăng nhìn Triệu Hiểu Huyên có một tia thông suốt, một bộ biểu tình. Làm như vậy là được rồi. Nhìn Triệu Hiểu Huyên à, cậu nghĩ như vậy là được rồi, cậu ngẫm lại, đến lúc đó Lãnh Vân Lâm yêu cậu quyết một lòng, sau đó cậu ném anh. Cừu hận trước anh khi dễ cậu không phải đều đã báo sao? Tô Tuyền Lăng một phen nói, lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu Triệu Hiểu Huyên, hiện tại Lãnh Vân Lâm đối với cô không chỉ là một cái người trong lòng lại càng một cái người muốn trả thù. Vậy cậu nói, tớ kế tiếp muốn làm như thế nào a? Triệu Hiểu Huyên mang theo vẻ mặt thành tâm, lãnh giáo hỏi. Cái này thôi, để cho tớ nghĩ nghĩ. Đột nhiên trong óc chớp lóe linh quang, Tô Tuyền Lăng nói. Đầu tiên đương nhiên vẫn lại là ổn định Đồng Gia Thường rồi. Nếu anh họ chạy đi đâu không thông, chúng ta phải ngẫm lại, Mộ Thanh Vũ người này, có phá bỏ miệng hay không? Chị họ, ý của chị là, Tô Tuyền Lăng đối với cô thì thầm một phen, Triệu Hiểu Huyên bừng tỉnh đại ngộ. Đi được em gái tốt của chị, không cần lại giàu dĩ không vui rồi. Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn này, sắc mặt cũng không tốt, tới mau ăn chút ngọt, một hồi ta mang em đi làm cái làn da đi. Đợi cho tiệc rượu ngày đó, chị muốn em trở thành tiêu điểm toàn trường. Vì Triệu Hiểu Huyên với Tô Tuyền Lăng là chị em họ nên từ giờ quy đổi xưng hô qua chị em nhé, trước cứ ngỡ bạn tốt. Vừa nghe nói như thế, Triệu Hiểu Huyên nở nụ cười, dù sao, lòng thích cái đẹp ai cũng đều có, huống chi là những thứ đại tiểu thư này, đề tài hấp dẫn các cô đơn giản chính là làm đẹp, hàng hiệu, du lịch còn có người đàn ông. Mà, Mỹ, từ trước đến nay là xếp hạng thứ nhất, hai người cười nói đi tới dưới lầu, phát hiện Từ Hiểu Na đã không dưới lầu, thuận miệng hỏi người hầu, mới biết được đã đi ra ngoài. Hiểu Huyên a, hai ta cũng đi mua sắm đi. Tâm tình không tốt tốn chút tiền bạc phát tiết một phen, bảo chứng em sẽ tâm tình thật tốt. Nói đúng, Triệu Hiểu Huyên mỉm cười gật đầu. Có lẽ là bởi vì hai người đã thương lượng tốt kế sách, tâm tình cô cũng được rất nhiều. Còn không phải em cái nha đầu không cho người bớt lo này. Tô Tuyền Lăng nghĩ nghĩ, lại quyết định lấy lòng Tô Yên Mộ, dù sao, này có lẽ là mẹ chồng tương lai. Đúng rồi, em cảm thấy được thẩm mỹ viện ngày hôm qua như thế nào? Chị đáp ứng bác nói hôm nào cùng nhau tới làm đẹp, ngày nào đó có thời gian, kêu bác cùng nhau đi. Em trở về liền nói với cô. Tô Tuyền Lăng không có để cho Triệu Hiểu Huyên lái xe, mà là để cho Triệu Hiểu Huyên ngồi vị trí bên cạnh tài xế, khởi động xe thể thao màu đỏ, một cước chân ga rời khỏi biệt thự Tô gia tại Tân Hải Thủy Loan. Mời vào, thanh âm trầm thấp lại dồi dào từ tính từ trong phòng làm việc truyền ra. Vân Lâm, cà phê của anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Thanh Vũ đến gần Lãnh Vân Lâm, đem cà phê thả ở trên bàn làm việc, vẫn nhìn Lãnh Vân Lâm đầu cũng không nâng. Trong lòng thở dài, anh là ghi hận cô rồi. Cách chương.